Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Thiên Tiên Mộc Dục Đồ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương tễ phong mặt xám mày cho từ trận pháp trung chạy ra tới khi. Hàn Tương Tử vẻ mặt cười xấu xa, lập tức biến sắc mặt, nghiêm túc trung mang theo tức giận. Đã sớm cùng ngươi nói theo sát điểm, phi bà mụ mụ, ai, ngươi làm gì, quân tử động khẩu bất động thủ nha, đem ngươi trong tay đao buông, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, các huynh đệ, cứu mạng nha, ngoại lai xâm lấn nha, còn có cái gì lời nói nhưng nói, Tế Phong đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp rút đao ra tử, vọt đi lên. Hôm nay tất đương bạch dao nhỏ tiến, hồng dao nhỏ ra, có lại đừng chạy, hai cái canh giờ sau, Tế Phong rốt cục là bắt được tới rồi Hàn Tương Tử. Một đốn hành hung, cuối cùng cầu xin tha thứ hạ, mặt mũi bầm dập bị áp đến phòng vẽ tranh đi. Hàn Tương Tử theo như lời phòng vẽ tranh, là một tòa cực kỳ cao lớn hoàng tháp, tổng cộng 9981 tầng. Dựa theo hắn theo như lời, mỗi một tầng đều đặt chính mình nhất đắc ý tác phẩm. Cái này làm cho Tế Phong kinh ngạc cảm thán rất nhiều. Có chút không tin, ở Hàn Tương Tử đôi tay kết rườm ra trận pháp, mở ra tháp môn, tầng thứ nhất đặt 11 bức họa, họa kia kêu một cái làm ẩu, nhưng Hàn Tương Tử lại là xem mùi ngon, nói là kỷ niệm ý nghĩa. Này đó là lúc trước lần đầu tiên tiếp xúc họa đạo sở họa luyện viết văn chi làm. Sau đó là tầng thứ hai, đại khái có thể nhìn ra tới sở họa chính là cái gì ngoạn ý nhi. Tầng thứ ba, cơ bản xu với cảnh sắc họa pháp, còn tính xem qua. Sau đó là tầng thứ tư, tầng thứ năm, không thể không nói, một tầng nhìn lại. Phảng phất chứng kiến một cái ngây thơ học đồ dần dần biến thành một cái hội họa đại sư. Hơn nữa sắc thật càng ngày càng tinh vi. Đương nhiên là cùng mỗi một tầng đối lập mới sinh ra. Phảng phất một cái ảo giác, liền Tế Phong đều cấp hù ở. Bất quá, từ thứ 9 tầng bắt đầu, mỗi một tầng chỉ thả một chương họa, thuần túy là chiếm địa phương. Thật vất vả tới rồi đệ thập bát tầng, rốt cuộc xem như tới rồi mục đích địa, mở ra phòng, bên trong siêu cấp đại, bất đồng với vừa mới mấy tầng, bên trong treo các màu họa tác, có tranh lục, tranh thủy mặc, bích họa, lại chia làm nhân vật họa, tranh phong cảnh, sơn thủy họa, hoa điểu họa, thả bồi hình dạng cũng không giống nhau, chụp đứng, kính tâm. Tranh tờ, hoành phi, mặt quạt, tay cuốn, nơi này, phảng phất một chút tập trung sở hữu, tinh tế số tới, thế nhưng không dưới 1000 phút. Đối với Hàn Tương Tử như thế cổ quái, Tế Phong tỏ vẻ lắc đầu, lý giải không được, duỗi đầu, nhìn mỗi một bức họa xuất thần nhập hóa, Tế Phong không thể không cảm thán, này tay nghề càng thêm thuần thục. Này đó, nhưng không riêng gì muốn dựa năm tháng tích lũy, còn muốn dựa thiên phú. Kỳ thật, đối với Hàn Tương Tử tới nói, hắn mới là chân chính đại tài tử. Tuy nói kỹ nhiều không áp thân, nhưng phức tạp nhiều, nói không chừng chẳng làm nên trò trống gì. Tham nhiều nhai không lạn, nhưng Hàn Tương Tử cũng không có. Cảm thấy hứng thú một môn, tinh thông một môn. Hắn thiên phú cùng nghị lực, ngay cả Tế Phong đều không thể không tán thưởng cùng hâm mộ. Duỗi đầu, một vài bước nhìn lại, càng xem càng là có hương vị. Gì, này không phải kia phó sớm chút năm bị xào đến lửa nóng thiên tiên đồ sao? Nghe nói lúc trước xích cước đại tiên chính là hoa 50000 tiên thạch muốn mua. Đều bị chủ gia cự tuyệt. Không nghĩ tới vị kia thần bí chủ gia thế nhưng là ngươi. Tế Phong lại nhìn đến một bức họa mười mấy vị tiên nữ ở suối nước nóng chung chơi đùa tắm rửa. Tranh vẽ khi không khỏi có chút khiếp sợ. Đừng nói nữa, Bán không được nha, lúc trước cũng là giao hữu vô ý, bị tiết lộ đi ra ngoài, còn hảo thu về đúng lúc, nếu không, thật đúng là muốn chọc đại phiền toái. Đi ở phía trước Hàn Tương Tử nghe nói, xoay người lại, cùng Tế Phong sóng vai mà chiến, nhìn kia phó họa, thương cảm chung mang theo một tia hoài niệm, này lại ra sao cố? Tế Phong nghi hoặc nói, người cũng không hỏi thăm một chút, kia xích cước đại tiên khai cái gì cửa hàng, đủ liệu thành nha, đó là địa phương nào? Người còn tưởng rằng thật sự chỉ là tẩy tẩy cước, phao pháo tắm đơn giản như vậy, nhân ra là có bối cảnh, ta nghe nói, bên trong thường xuyên có. Hàn Tương Tử nói nơi này, cố ý đè thấp thanh âm, nghe được Tế Phong sắc mặt đỏ lên, thiệt hay giả? Tế Phong có chút không tin, có lẽ là chính mình kiến thức hạn hẹp, đương nhiên là thật sự, nghe nói, rất nhiều kim tiên, huyền tiên, thậm chí liền chuẩn thánh đô lộ quá mặt ở bên trong. Người ngẫm lại, hắn đến lúc đó lại đem ta họa tắm rửa đồ hướng lên trên mặt một dán. Không phải càng kia gì sao? Hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng hủy chính là ta thanh danh. Cho nên, lại nhiều tiền ta cũng không bán. Hàn Tương Tử nói nơi này, hơi có chút chán ghét. Tế Phong lý giải gật gật đầu, vỗ Hàn Tương Tử bả vai, tỏ vẻ đồng ý. Đáng tiếc, 5 vạn tiên thạch, kia đến làm thành nhiều ít sự nha. Bất quá, Hàn Tương Tử kế tiếp cảm thán không thể không làm Tế Phong kính nể vươn ngón tay cái. Này chỉ là một phương diện. Quan trọng nhất chính là, này bức họa không thể gặp quang nha. Này lại là vì cái gì? Tế Phong cảm thấy họa khá tốt nha. Vì cái gì không thể gặp quang? Ngươi nhìn kỹ xem mặt trên những cái đó tiên tử. Hàn Tương Tử sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Tế Phong sửng sốt, vội vàng hướng họa thượng nhìn kỹ đi. Không lớn họa thượng, tổng cộng vẽ 16 vị đang ở tắm gội tiên nữ. Mỗi một cái đều rất sống động, thiên kiều bá mị, yểu đụy nhiều vẻ, xưng là ma quỷ dáng người cũng không quá. Đặc biệt là trung gian vị kia, gần như nửa thân trần, ướt đẫm áo lụa, dính sát vào bóng loáng thân hình, thậm chí có thể thấy được trước ngực 2 giọt no đủ màu đỏ. 3000 tóc đen dán trước ngực, cười rất là vui vẻ. Này không có gì nha, không ngoài là họa quá mức sinh động, xem làm người có một loại xúc động mà thôi. Tế Phong có chút không rõ, liền phải quay đầu hỏi Hàn Tương Tử, nhưng thực mau đột nhiên lập tức đem ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm hướng cái kia nửa thân trần nữ tiên tử. Tế Phong càng xem càng quen thuộc, càng xem càng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Đây là ai? Như thế nào? Lớn lên có điểm giống tiểu tinh vệ. Đối, là cùng tiểu tinh vệ có 7-8 thành tương tự. Tế Phong mày gắt gao khóa. Ngay sau đó, đôi mắt tức khắc trừng lão đại. Giật mình thiếu chút nữa liền cầm đều cấp chật khớp. Ngoạn tào, tiểu tinh vệ đại tỷ. Thánh viêm tiên tôn trưởng nữ linh giao tiên tử. Này, này này. Tế Phong run rẩy xuống tay, chỉ vào cái kia chính mình nhiều năm trước gặp qua rất nhiều lần nữ tiên tử. Run run miệng, nhìn Hàn Tương Tử, lại chỉ vào họa, giờ khắc này hoàn toàn hỗn độn. Hư, hư, nhỏ giọng điểm, đối mặt Tế Phong giống to kêu to. Hàn Tương Tử lập tức phác lại đây, một tay che lại Tế Phong miệng, khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh. Sợ chung quanh còn có những người khác, Tế Phong cũng mặc kệ, một phen kéo xuống ngoài miệng tay, trừng mắt đôi mắt, nói, rốt cuộc sao lại thế này? Chính mình chẳng qua là mang theo tinh vệ đến nhân gian bơi một chuyến. Thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, này nếu là làm thánh viêm tiên tôn biết chính mình hòn ngọc quý trên tay. Đại nữ nhi linh giao sớm tại bao nhiêu năm trước đã bị người xem quang, còn vẽ xuống dưới, thậm chí cầm đi mua bán, treo ở tẩy cước thành đương tuyên truyền. tuyệt đối sẽ đâm thủng thiên, mà hàn tương tử, chân chính hữu tử vô sinh. Không đúng, sống không bằng chết, liền đầu thai cơ hội đều không có. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, nhưng nói tốt, ta chính là đem ngươi trở thành huynh đệ mới làm ngươi tiến vào. Những người khác, ngay cả ta kia 7 cái huynh đệ cũng chưa cơ hội tiến vào quá. Ngươi nhưng đừng nơi nơi nói bậy. Hàn tương tử khẩn trương đối với Tế Phong nói. Nói nhanh lên, ngươi là như thế nào? Cái kia, dình coi đến linh giao tiên tử tắm gội. Tế Phong không biết vì sao. Giờ khắc này thế nhưng bức thiết muốn biết. Thuần túy bát quái, nói nhưng thật ra có thể. Nhưng ngươi cần thiết muốn thề. Không nói cho người khác. Nếu không, ta đánh chết đều sẽ không nói. Hảo hảo hảo, ta thề, nếu ta đem bí mật này nói cho ngươi ta ở ngoài những người khác, khiến cho hình mục lôi phạt lại cho ta tới cái 18 biến. Sau khi chết đầu xúc sinh nói, thế nào, có thể đi, Tế Phong thúc giục nói, thật nói, nhưng không, ta đây cũng thật nói, ngươi chạy nhanh đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.